mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 7 từ chương 61 đến chương 70. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 61 ra Hải Châu. Dọc theo con đường cổng Nam thành Hải Châu, hơn 50 người trong trang, cứ ba bước lại quay đầu lại, không ngừng bái biệt, từ một đứng lặng trong bóng đêm mờ ảo, thật lâu không nói. Khương Thải Vi ở bên, nhỏ giọng nói, Từ Lan, họ đi rồi, hiểu rồi. Trong lòng thở dài một hơi, Từ Mục lại nhìn vào sổ sách quân công. Lão lại ghi chép, cũng là một lão quan, khiến Từ Mục nhất thời như đã qua mấy kiếp, nhớ đến bóng dáng thẳng thắn, cư nghị trên đầu thành Vọng Châu kia. Lão lai giọng hơi khàn, nhúng bước vào nghiêm mực. Nhà cửa, ruộng vườn và tiền bạc phân phát, tổng cộng hết 80 quân công. Từ Mục không hề tỏ ra bất bình, nhưng trong lòng nhíu mày, điều này thật quá đáng. Nhà cửa ruộng vườn tạm thời không nói, tiền bạc phân phát cũng chỉ có 20 lượng bạc, đâu cần đến 80 quân công. Cũng là lão lại, nhưng bản thân và tố chất dường như cách biệt một trời một vực. Sắc mặt Triệu Thanh Vân biến đổi, vừa định tiến lên vài bước đã bị Bảo Chu mượn cớ ngăn lại, nói mấy câu linh tinh. Từ Mục nặng nề thở ra một hơi, ghi lễ đi. Trong một khoảnh khắc, chàng đã hiểu ra giao dịch với quan phủ không phải là một cuộc mua bán, mà nói đúng hơn là một loại biếu xén. Lão lại vững vàng đặt bút, không chút do dự. Từ phường chủ, cứ xem kỹ, quân công là chuyện lớn, quan phủ già trẻ không lừa, còn lại 20 quân công, 63 bộ giáp, cộng thêm 70 món vũ khí, 15 con ngựa, tính như người 374 lượng. Ngừng bút, lão lại không quên thêm một câu già trẻ không lừa. Triệu Thanh Vân nhíu mày, Bảo huynh, điều này không đúng số, một nửa cũng không chỉ. Đúng rồi, mong từ phường chủ thông cảm, một thành Hà Châu lớn như vậy, mấy chục vạn nạn dân, còn phải nấu cháo từ thiện, dựng lều gỗ, sửa thành, làm đường. Từ phường chủ, ngươi nên thương xót những nạn dân này. Từ Mục trong lòng cười lạnh, chỉ sợ mình vừa thương xót, số bạc này sẽ rơi vào túi riêng của quan phủ. Lão lại ngẩng đầu, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn, tỏ ra nghiêm túc. Nếu không nhận, những áo giáp, vũ khí này đều chưa được đăng ký, ra khỏi thành Hà Châu, sẽ bị coi là chế tạo vũ khí tư nhân. Theo luật pháp đại kỷ, người chế tạo vũ khí tư nhân sẽ bị xử trảm. Nhận, Từ Mục lạnh giọng nói, vẫn là câu nói đó, không phải những quan lại, binh lính này làm khó chàng, mà là đại kỷ đã mục nát đến tận xương tủy, đã bắt đầu hút máu người. Lão lại vui vẻ phút đầu, bắt đầu đặt bút lần nữa. Cái này là tốt nhất, từ phường chủ muốn giấy chứng nhận cho 5 con ngựa địch, còn có 10 bộ áo giáp, 10 chuôi loan đao, cần phải nộp thêm 50 lượng bạc. Như vậy, từ phường chủ nên được là 320 lượng, số lẻ 4 lượng đó không may mắn nên bỏ đi. Lão lại đứng dậy, miệng bắt đầu ngâm nga một khúc hát. Lão đi vào trong quan phủ rồi quay lại, chẳng mấy chốc đã ôm một cái rương bạc nhỏ ra. Từ phường chủ cầm lấy, đây đều là bạc trong kho, vừa tròn 300 lượng, còn có một túi bạc khác, vừa tròn 20 lượng. Cuối cùng Từ Mục cũng không tin được, mở rương gỗ ra đếm, phát hiện thiếu trọn 100 lượng. Những người có mặt ở đây đều im lặng. Lão lại vội vàng đứng dậy, đập đầu hai lần. Ôi, cầm nhầm rồi, ta đi đổi cho từ phường chủ một rương khác, qua lại mấy lần. Từ Hổ cắn hết dấu răng lên những thỏi bạc lớn, mới buồn bã ôm rương bạc lui sang một bên. Bảo Chu tỏ ra rất vui vẻ, từ phường chủ cứ yên tâm, chuyện của người trong trang, ta sẽ giúp đỡ. Chúng ta sẽ cho người lấy thêm chút lương khô, nước uống, tiễn từ phường chủ lên đường. Nghe những lời này, Từ Mục luôn cảm thấy da đầu lạnh lẽo. Đa tạ bảo quan gia, những thứ này chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau này trở lại Hà Châu, sẽ cùng bảo quan gia uống một trận, dễ nói. Bảo Chu cười gượng, thấy Từ Mục có vẻ không biết điều. Hắn ta quay người, vội vàng đi về quan phủ. Triệu Thanh Vân thở dài, từ phương chủ, ta có lỗi với ngươi. 100 quân công, cộng thêm nhiều vật tư của người bắt địch như vậy, đổi lại chỉ được 300 lượng bạc. Hay là đầu của bách phu trưởng đó, ta trả lại cho từ phương chủ nhé. Từ Mục nghe thấy giọng của Triệu Thanh Vân, dù có áy náy, nhưng nhiều hơn là một sự sợ hãi. Sợ hãi Từ Mục thật sự đồng ý. Từ Mục cười lắc đầu. Triệu huynh, huy giữ lấy. Chúng ta đã cùng nhau sinh tử, vẫn là câu nói đó. Hy vọng một ngày nào đó, có thể nghe được tin mừng Triệu huynh chém đầu phá địch. Sắc mặt Triệu Thanh Vân trở nên nghiêm túc. Từ phường chủ yên tâm, ta, Triệu Thanh Vân cả đời này, cùng địch nhân không đội trời chung, ước nguyện cả đời, chỉ có báo quốc an dân. Tốt, mỗi gia không nhìn lầm người. Từ phường chủ, chúng ta là huynh đệ một trận. Sau này đến nội thành, nhất định phải viết thư, báo cho ta một tiếng bình an. Tự nhiên, Triệu huynh thăng chức thiên tướng, sau này khó tránh khỏi phải xuất quân, cùng địch chém giết, mọi việc hãy cẩn thận. Từ phương chủ, ta càng mong biên quan được bình yên. Chỉ tiếc Định Biên tám doanh của Đại Kỷ, không hiểu tại sao bây giờ đã xa ngàn dặm không có tin tức. Dưới bóng đêm mênh mông, Triệu Thanh Vân dừng lại, tiến lên hai bước, ôm lấy Từ Mục. Từ Mục thở dài, như vậy chúng ta xin cáo từ trước. Từ huynh, vạn phần bảo trọng. Đứng trong bóng đêm, Triệu Thanh Vân không hề khuyên can. Ông ta cũng biết tại sao Từ Mục muốn rời đi trong đêm. 300 lượng bạc, đủ để biến nhiều người trở thành kẻ cướp. Đợi đoàn xe ngựa của Từ Mục rời khỏi cổng Nam Hà Châu, Triệu Thanh Vân liền cõng song đao, lạnh lùng đứng trên đầu thành Nam Môn, đứng suốt một đêm. Nội thành không chỉ là một tòa thành, mà là một cách gọi chung trong lãnh thổ Đại Kỷ. Dọc theo 8.000 dặm sông Kỷ, có hơn 20 tòa thành thị giàu có, được gọi chung là nội thành. Trong nội thành còn bao gồm cả quốc đô của Đại Kỷ Trường Dương. Từ Hà Châu di chuyển đến nội thành, chuyến đi này ít nhất cũng hơn 2.000 dặm. Dù đường đi thông suốt, cũng phải mất hơn một tháng. Tư Hổ xoa bụng, có chút khó chịu nói, Mục ca nhi, sao không ở lại trong thành một đêm? Mặt ta còn bị thương, vừa đói vừa đau, không thể ở lại. Từ Mục lắc đầu, ra khỏi thành muộn, sẽ bị người ta giữ lại, lại tính kế tiền bạc. Phía sau, Khương Thải Vi cẩn thận, đưa mấy cái màn thầu ngũ cốc. Tư Hổ nhận lấy, liên tiếp gọi vài tiếng nhỏ tổ tử, rồi mới bắt đầu ăn ngấu miếng. Trần Thịnh, ngươi dẫn hai kỵ binh đi trước một chút, tìm một nơi an toàn để hạ trại, chú ý dò đường, Đông gia yên tâm. Nghe lệnh, Trần Thịnh dẫn hai người, không mang theo đèn, cầm đao, chạy trước nửa dặm, thu lại ánh mắt, sắc mặt Từ Mục vẫn nghiêm nghị. Lúc này cách Hà Châu cũng đã được 20 dặm, nếu bọn người bảo chu muốn tính kế tiền bạc cũng nên không có cách nào. Đường xa xôi, đêm tối mịt mùng, không ai nói chắc được có còn có kẻ cướp nào mới nhảy ra hay không. Mấy ca, mời thắp sáng đèn bảo, đường phía trước tối, chúng ta cứ thắp sáng mà đi. Đông gia, hiểu rồi. 5-6 hảo hán cưỡi ngựa đeo đao, đang đi vòng quanh xe ngựa. Nghe lời Từ Mục, họ đồng loạt thắp sáng đèn bảo, cùng nhau hô lớn. Đến nội thành, ngoài Trần Thịnh và những người bạn cũ cùng với gia đình họ, còn có 3 hảo hán khác gia nhập đội ngũ. Cộng thêm Chu Phúc và Gia Quyến, 3 người Lý Tiểu Uyển, vợ chồng Vũ Văn Tại và Lão Tú Tại. Tổng cộng có hơn 20 người, xem như một đoàn xe quy mô không nhỏ. 5 chiếc xe ngựa, chất đầy đồ đạc, cũng vừa đủ chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc, Trần Thịnh quay ngựa trở lại, vùng đèn bảo gọi lớn. Đông gia, phía trước có một con sông nhỏ, có thể hạ trại bên bờ sông, nghỉ ngơi một chút. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục cũng vùng đèn bảo 2 lần, ra hiệu cho đoàn xe đi theo 3 kỵ binh của Trần Thịnh, tiến đến nơi hạ trại. Đêm chưa tàn, nhìn ra xa, toàn là những bóng đen mờ ảo. Sau khi dựng xong lều trại, sắp xếp người gác đêm, những người còn lại đều đã ngã đầu ngủ say. Ngủ khoảng nửa giấc, Từ Mục chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, cảnh tượng thành Vọng Châu bị phá, cứ lặp đi lặp lại như những chiếc chùi đâm vào đầu chàng. Đứng dậy, ôm túi nước uống liền mấy ngụm, Từ Mục mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Mục ca nhi, sao vậy? Ra ngoài đi dạo một chút cho người bực bội quá. Ta đi cùng Mục ca nhi. Không cần, bên ngoài có người gác đêm rồi. Tư Hổ buồn bã gật đầu, lật người lại, chỉ trong nháy mắt đã ngủ say. Đi ra khỏi lều, vừa hay đụng phải Trần Thịnh đang gác đêm. Chàng ta ôm phát đao, tiến lại gần, Đông gia, Đông gia, Đông gia, ta có chuyện muốn nói. Sao vậy? Trần Thịnh trầm mặt. Lúc trước ta đi xa một chút, phát hiện cách chúng ta không xa, cũng có người đang hạ trại. Chuyện này, Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Từ Hà Châu đến nội thành, họ không phải là những người duy nhất, còn có rất nhiều gia đình giàu có, sợ chết ở biên giới Kỷ Bắc, vội vàng muốn di chuyển vào nội thành. Lưu ý một chút, bây giờ không nên gây chuyện. Đông gia, đám người này có hơn 10 phủ hành, đều là những tay sai giỏi. Lúc trước còn cử 2-3 người, định đến dò la chúng ta. Từ Mục hơi nhíu mày, chuyến đi này từ Hà Châu về phía trước, ít nhất còn phải đi hơn 200 dặm mới có thị trấn. Với tình hình ở Hà Châu bây giờ, nếu có chuyện gì xảy ra trên đường, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Thịnh, đề phòng hơn một chút, nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức đánh thức mọi người. Nếu đám người này thật sự muốn gây sự, Từ Mục cũng sẽ không khách khí. Thời loạn lạc này vốn là như vậy, kẻ nào mạnh, kẻ đó có lý, vuốt vuốt trán. Đi vài bước đến gần bờ suối, Từ Mục vừa định phốc nước lên mặt để tỉnh táo. Nhưng không ngờ, chàng bỗng nghe thấy tiếng ồn ào không xa. Giật mình, Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy trên bờ sông có một bóng người lướt qua, cầm kiếm, mặt lạnh lùng. Từ Mục nhanh chóng lùi lại, nếu không ngờ chỉ lùi lại vài bước, dường như giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu xuống, chàng phát hiện rõ ràng là một vài bộ quần áo lót của phụ nữ, vốn đang giấu trong bụi cỏ, bị chân chàng đá tung, toàn bộ lộ ra ngoài. Sau tảng đá trên bờ sông, Lý Tiểu Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ở Trang Từ Gia đã bị nhìn một lần, bây giờ lại bị nhìn thêm lần nữa. Cô nương còn đang đợi người đến hỏi cưới mà. Nếu không ra, ta sẽ gọi người. Không phải là làm việc xấu, mới phải tắm vào ban đêm sao? Mặt Lý Tiểu Uyển đỏ lên, chỉ muốn ấn đầu Từ Mục xuống sông cho chết đuối. Lý Tiểu Uyển thò đầu ra từ sau tảng đá, giọng oán ức vô cùng. Đường đường là tiểu thư quan gia, khi nào lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy? Từ phường chủ, ách, lần thứ hai. Lý Tiểu Uyển giật mình, tức giận nhặt mấy viên đá, ném về phía Từ Mục. Chỉ là vừa định ném thêm lần nữa, bóng dáng Từ Mục đã biến mất bên bờ sông. Lý Tiểu Uyển oan ức chui xuống sông, vừa muốn khóc, lại sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ là muốn tắm vào ban đêm thôi, mà lại bị tên lưu manh nhìn thấy. Nhìn thì nhìn, lại đột nhiên bỏ đi. Chẳng mấy chốc, bên bờ sông vang lên tiếng của Khương Thải Vi. Trong một lúc, Lý Tiểu Uyển càng cảm thấy oan ức, ôm mặt khóc nức nở. Uyển Uyển, chuyến đi này, trước đây nàng đâu từng trải qua cảnh biên thành bị phá, nạn dân ăn thịt người, người bắt địch hung ác, khắp nơi đều là xác chết thối rữa. Lý Tiểu Uyển khóc càng thêm oan ức. Thải Vi tỷ, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, lên đi, Từ Lan nói. Quần áo của ngươi đều bẩn cả rồi, để ta mang đồ tốt hơn đến. Tên lưu manh đó. Lý Tiểu Uyển dụi mắt thấy Khương Thải Vi trước mặt đã bưng một chiếc váy lụa đẹp đưa qua, còn có mấy bộ quần áo lót mới, ngươi cứ ở bên kia thay, ta giúp ngươi canh chừng. Không sao, đợi về đến nội thành, mọi chuyện sẽ qua. Khương Thải Vi mỉm cười, sợ Lý Tiểu Uyển nghĩ quẩn, lại an ủi thêm một câu, cảm ơn Thải Vi tỷ. Ôm chiếc váy lụa, Lý Tiểu Uyển hiếm khi vui vẻ. Nàng đâu biết, chiếc váy lụa này là do Từ Mục tặng lúc trước. Đến bây giờ, Khương Thải Vi một lần cũng chưa từng mặc. 20 dặm ngoài thành Hà Châu, lúc trời sáng, đứng trên đầu tường suốt một đêm, Triệu Thanh Vân mới lặng lẽ quay người, đi xuống. Theo chế độ quân công của Đại Kỷ, sau khi nộp 100 quân công, chính là lúc ông ta được phong làm thiên tướng. Quân công quá lớn, kinh động cả quan phủ Hà Châu, liên tục quan phường, cũng sớm mở cửa. Triệu Thanh Vân hăng hái, lần này được thăng chức thiên tướng, ông ta sẽ có binh lính riêng, có doanh trại riêng. Nếu sau này lại lập công, còn có thể được thăng chức cao hơn nữa. Cao hơn nữa, chính là đại tướng có phong hào. Quan phủ Hà Châu nở một nụ cười ranh mãnh, tiền đồ vô lượng, nghe nói có mãnh sĩ có thể giết 200 kỵ binh địch, bản quan kích động đến mức một đêm không ngủ. Đây là hành động vĩ đại của mấy người chúng ta, đáng chúc mừng. Triệu Thanh Vân cười nhạt, chỉ muốn thủ tục nhanh chóng hơn một chút, để ông ta nhận được thẻ bài thiên tướng. Đáng tiếc, thiên tướng trong ngoài Hà Châu đã đủ số rồi, việc này còn phải báo cáo lên binh bộ. Sắc mặt Triệu Thanh Vân nhíu chặt, ông ta lo lắng nhất không gì khác ngoài chuyện này. Một chức thiên tướng cần gì phải kinh động đến binh bộ, rõ ràng là những tên quan phủ này muốn chiếm đoạt quân công của ông. Triệu Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng cúi xuống. Bảo Chu, người đã sớm chờ ở một bên, tỏ ra khuyên bảo, kéo tay áo Triệu Thanh Vân đi sang một bên. Triệu huynh, lại đây. Triệu huynh nghe ta nói, chức vị thiên tướng trong ngoài Hà Châu quả thực đã đủ rồi. Vậy thì sao? Không bằng trả lại 100 quân công cho ta, ta mang đến đại doanh khác. Đừng vội, nghe ta nói. Bảo Chu nở một nụ cười nhẹ. Triệu huynh hẳn cũng biết, Vọng Châu vừa bị phá, tiếp theo sẽ đến Hà Châu nguy cấp. Dù là phủ quan hay quân doanh, chắc chắn đều muốn giữ lại những nhân tài như Triệu huynh. Ta thấy trong ngực Triệu huynh còn có gần 100 quân công nữa. Bành, sắc mặt Triệu Thanh Vân nổi giận, một tay nắm chặt cổ áo Bảo Chu. Ta nói cho ngươi biết, 100 quân công này ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì. Phần này là do Từ Mục để lại cho gia quyến của đồng tử doanh. Triệu huynh, nghe ta nói, ta đã hỏi giúp huynh rồi. Nếu huynh nộp thêm 100 quân công này, phú quan bên kia vừa hay còn trống, sẽ báo lên binh bộ, giữ lại một chức vị tướng quân có phong hào cho huynh. Chỉ cần 3 ngày, Triệu huynh sẽ được làm đại tướng một phương. Không phải tốt hơn làm thiên tướng sao? Triệu Thanh Vân lặng lẽ buông tay. Tướng quân có phong hào là phải báo cáo lên binh bộ, chắc chắn quan phủ Hà Châu không dám làm giả. Dĩ nhiên, trong lãnh thổ Đại Kỷ bây giờ, đâu chỉ có hơn 1000 tướng quân có phong hào, mà phần lớn đều là dùng bạc trắng mua được. Chỉ là như vậy sẽ có lỗi với rất nhiều người, đặc biệt là vị tiểu đông gia kia. Trận quân công này vốn dĩ không phải do ông ta lập nên, nhưng ông ta không nỡ mất đi cơ hội này, ông ta nằm mơ cũng sẽ hối hận. Triệu huynh thành đại tướng có phong hào, sau này chắc chắn sẽ vì nước vì dân lập được nhiều công lao. 100 quân công nhỏ bé không đáng để nói. Triệu Thanh Vân quay người nhắm chặt mắt, cơ hội này nếu không phải Vọng Châu bị phá, dù là 300 quân công cũng chưa chắc đã có được. Có rượu không? Triệu Thanh Vân quay người lại nắc lời. Bảo Chu giật mình thấy Triệu Thanh Vân có vẻ không ổn, vội vàng cho người mang bầu rượu đến. Sau đó liền thấy vị hảo hán giết địch trước mặt ngửa đầu một hơi uống cạn cả bầu rượu, ném vỡ bầu rượu xuống đất. Triệu Thanh Vân kìm nén vẻ mặt đầy sát khí, run rẩy lấy ra gần 100 viên vòng đồng từ trong ngực. Phủ quan ở xa, Bảo Chu trước mặt đều ánh mắt nóng rực lên. Sau này trình lên binh bộ, xin cho ta một phong hào. Phong hào gì? Tướng quân ống tốt, nước chảy về chỗ trũng, người đi lên nơi cao, Triệu huynh sau này chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Nghe xong, Triệu Thanh Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí tức uất nghẹn không thể thoát ra, điên cuồng lan tỏa. Cát bụi mù mịt, ra khỏi Hà Châu khoảng hơn 100 dặm, con đường như thể tiến vào sa mạc. Nhìn ra bốn phía, chỉ thấy một màu vàng tiêu điều. Từ một nhíu mày theo lộ trình, ít nhất còn phải đi gần 100 dặm hoang mạc nữa mới đến được thị trấn. Nghỉ tại chỗ, Trần Thịnh cưỡi ngựa đeo đao đi vòng quanh cả đoàn xe, hô lớn vài tiếng. Đông gia ra lệnh tạm thời nghỉ tại chỗ, dừng xe ngựa sau một tảng đá lớn cho ngựa ăn, nhặt củi. Mọi người mới có cơ hội ngồi cùng nhau nổi lửa nướng bánh, ăn cùng nước nóng. Chu Phúc sắc mặt có chút không tốt, những năm nay sống an nhàn quen rồi, một ngày sốc nảy khiến cả bụng dạ của ông ta lộn nhào. Từ phường chủ, sắp đến giờ dậu rồi. Đúng là giờ dậu rồi. Từ một nhàn nhạt đáp, giờ dậu chính là lúc hoàng hôn. Từ phường chủ, đi tiếp nữa sợ có soi cát, không bằng cứ ở trên tảng đá lớn này tạm thời hạ trại, còn 100 dặm đường nữa, dù có vội thế nào cũng không thể đến được thị trấn ngoài hoang mạc. Nghe lời Chu ca, Từ phường chủ đừng nói vậy, lần này mỗ gia cũng không giúp được gì, ngược lại là Từ phường chủ đã cứu ta không ít lần. Lúc trước định giúp người trong trang tìm chỗ ở, không ngờ Từ Mục lại lập được quân công, hơn 50 người trong trang cũng có một kết cục tốt hơn. Từ phường chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Chu ca cứ nói, chúng ta đã cùng nhau sinh tử, còn có gì không nói được. Chu Phúc im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, lúc trước sợ xảy ra chuyện, ta đã không dám nói. Vị tiểu giáo úy tên Triệu Thanh Vân đó, lúc còn ở Vọng Châu, nghe nói là một kẻ tham công, còn từng cướp công của người khác. Lời của Chu Phúc thực ra có mấy phần là nói sau lưng, Từ Mục cũng không để ý, cùng Triệu Thanh Vân sinh tử một trận. Vị tiểu giáo úy trẻ tuổi này cũng không phải là người không thể cứu vãn. Có lẽ sau khi được thức tỉnh ở Vọng Châu, ông ta sẽ trở nên khác đi. 3.000 quân của đồng tự doanh bi tráng đền nợ nước, chỉ còn lại một hạt giống cuối cùng. Ta không hy vọng nó bị dập tắt, ta nguyện ý tin tưởng ông ta. Chu Phúc muốn nói lại thôi, chỉ đành đắng chát gật đầu. Lúc này, Trần Thịnh đang đi tuần ở xa, bỗng nhiên quay ngựa lại, sắc mặt đầy tức giận. Đông gia, Từ Mục đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Sao rồi? Diềm cương ngựa. Trần Thịnh rút đao ra, giọng chắc nịch. Đông gia, đám người lúc trước nói đến đã chạy về phía chúng ta, hơn 10 vũ hành, đều là những tay say giỏi. Vũ hành là những người bình thường làm thuê cho các gia đình giàu có, chuyên dùng đao kiếm để kiếm sống, ví dụ như hộ tống trên đường đến nội thành. Đông gia, ta đi tập hợp mọi người. Từ Mục gật đầu không ngăn cản, vẫn là câu nói đó, nếu đối phương dám gây sự chỉ có thể giết thêm một trận nữa. Kẻ nào mạnh kẻ đó có lý. Mấy chiếc xe ngựa lộng lẫy cách đó mấy trăm bước từ từ dừng lại. Chẳng mấy chốc, hai bóng người trong sắc trời mờ ảo thong thả đi tới, mỗi người đội một chiếc nón lá, mặc một bộ áo gai, dưới bụng ngựa treo một thanh đao không có vỏ, chỉ dùng mấy lớp giấy dầu bọc lại. Xin hỏi vị nào là Đông gia? Ca nhi có việc gì? Từ Mục hơi nhíu mày, tiến lên hai bước. Phía sau có ngựa bị chết, muốn mua hai con, ngày mai sẽ đến thị trấn, không bằng đến đó mua đi. Từ Mục lắc đầu. Năm con ngựa địch tốt này, hai được ba cái là do chàng vất vả lắm mới giữ lại được, thậm chí còn phải chia 50 lượng ở quan phủ Hà Châu. Sau này đến nội thành còn định xây dựng trang viên thử nuôi một phen. Đồ ngốc mới bán. Vũ Hành đã nói chuyện, ấn khắp nón lá, giọng có chút không kiên nhẫn. Thị trấn quá xa, Đông gia của chúng ta nói bây giờ muốn mua ngay cho ngươi 10 lượng một con, nếu không bán thì sao? Không bán đông gia của chúng ta sẽ tức giận. Từ Mục biểu môi, đây là cái lý chó má gì vậy, định cướp đoạt sao? Nói với đông gia của ngươi, khuyên hắn sớm đến thị trấn, đừng có ý đồ gì ở đây, không được. Vũ Hành đang nói chuyện, vứt chiếc nón lá đi, vừa định với tay lấy thanh đào tre bên bụng ngựa, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ ngẩng lên. Chẳng biết từ lúc nào, 7-8 kỵ binh đeo đao, lạnh lùng vây quanh. Nếu hắn dám sờ vào thanh đao một lần nữa, rất có thể sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Vũ Hành nghiến răng, cuối cùng cũng không dám, hoảng loạn thu tay lại. Từ Một giọng lạnh lẽo, quay về, nói với vị đông gia kia của ngươi, khi đi cùng đường, cách nhau nửa dặm, dám gần một thốn, ta giết người không chớp mắt. Hai Vũ Hành im lặng ôm quyền, Diệm Cương quay ngựa lại, đạp lên những trận cát bụi, nghiêng ngang rời đi. Trần Thịnh hùng hổ nói, bọn chó con này, định tính kế đến cả trang từ gia của ta. Chàng ta không lập tức cất đao, theo lệnh của Từ Mục, dẫn 3 kỵ binh khác, đi theo con đường cát gần đó, tiếp tục tuần tra, quay lại bên đống lửa. Từ Mục ngẩng đầu, thấy những người phụ nữ ở đây, trừ Khương Thải Vi, đều có vẻ mặt bất an. Vù Văn Tài và Phạm Khốc, Uông Vân, 3 người chen chúc vào nhau, chỉ muốn mình biến thành những cô gái yếu đuối, không phải làm gì cả. Từ Mục nhìn thấy mà tức giận, vừa rưa lên một cây củi, 3 người liền kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài, lung tung nhặt củi. Triệu Phúc xoay sở thân hình cồng kềnh mấy lần, Từ Phương chủ có chút kỳ quái, bình thường mà nói, Vũ Hành nhận việc, rất ít khi tiếp xúc với người khác, sợ bị tính kế. Ta cũng cảm thấy vậy, Từ Một giọng hơi trầm xuống. Nếu là hộ tống chủ nhân, khi xe ngựa dừng lại, chắc chắn có người xuống xe đi vệ sinh, thư giãn. Nhưng vừa rồi không có gì cả. Từ Phương chủ, nói thế nào, còn khó nói, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Thu lại chủ đề, Từ Một nghiêng người tựa vào vách đá, chìm vào suy tư. Khương Thải Vi cẩn thận đi tới, đưa một cái bát thô, Từ Lan, uống chút nước nóng. Từ Một mỉm cười dịu dàng. Đột nhiên chàng cảm thấy may mắn, đã không hồ đồ đuổi Khương Thải Vi đi lúc trước. Đến nội thành, ta sẽ đi quan phủ xin chuyển hộ tịch của ngươi vào nhà ta. Theo luật pháp đại kỷ, phụ nữ lấy chồng, chính là người nhà chồng, hộ tịch cũng phải chuyển theo. Lúc trước ở Vọng Châu, cuộc sống quá khó khăn, Từ Một không có nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện này. Nhưng dù sao, một cô nương tốt như Khương Thải Vi, sinh tử đều cùng chàng xông pha. Từ Lan, nếu sau này chàng cưới chính thê, nô gia nhất định sẽ biết lễ nghĩa, không làm Từ Lan tức giận. Từ Một nghe mà ngạc nhiên, chàng chưa từng có ý nghĩ đó. Chưa kịp giải thích, Lý Tiểu Uyển ở cách đó không xa, dù mặc một chiếc váy lụa đẹp, cũng không nhịn được mà hung hăng lườm một cái, tên lưu manh đáng bị thiên đao vạn quả. Cẩn thận chút, đã nhìn 2 lần rồi. Lý Tiểu Uyển giật mình, tức giận cầm một cành cây, hung hăng đập xuống đất cát, vừa đập vừa biểu môi trách móc gì đó. Chẳng mấy chốc Từ Một còn chưa bị nghẹn chết, ngược lại chính nàng đã bị khói bụi hung cho mặt mày lem luốc. Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng đã nhuộm cả hoang mạc một màu đỏ rực như lửa. Trần Thịnh đi xem còn bao nhiêu túi nước, đông gia chỉ còn 8 túi. Từ Một nhíu mày, muốn ra khỏi hoang mạc này còn phải đi gần 100 dặm nữa. Nếu uống hết nước mà trên đường không tìm được nguồn nước, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Chuẩn bị một chút, lập tức lên đường. Đông gia ra lệnh, chúng ta lập tức lên đường. Trần Thịnh cưỡi ngựa vòng quanh đoàn xe, liên tục thúc giục. Chẳng mấy chốc, bánh xe bắt đầu lăn bánh. 5 chiếc xe ngựa đón sương sớm và bão cát tiếp tục hành trình. Trần Thịnh, bọn Vũ Hành kia đến đâu rồi? Đã dò la, cách đây khoảng nửa dặm. Nếu chúng dám vượt qua, ta sẽ dẫn người đến giết. Trần Thịnh giơ đao, mặt đầy sát khí. Bỗng nhiên, Từ Mục cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Trần Thịnh và đám hảo hán này, cùng với Tư Hổ, gần đây đã thấy quá nhiều máu. Chưa chắc đã là chuyện tốt. Đến lúc vào nội thành, còn phải từ từ trở lại làm người dân bình thường. Thời buổi này, dùng võ phạm pháp, hậu quả thường không tốt đẹp. Trần Thịnh, nếu không có tai họa, sau này không được tùy tiện rút đao. Trần Thịnh đang ngồi trên lưng ngựa, giật mình, vội vàng gật đầu, cất đao vào vỏ. Tiếp tục đi đường, khoảng sau buổi trưa, đoàn xe đang chống chọi với bão cát, cuối cùng cũng tìm được một nơi râm mát. 5 con ngựa kéo xe, đã nóng đến mức không ngừng thở dốc. Những người phụ nữ ngồi trong xe ngựa, trán ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả trâm váy cũng thấm đẫm. Thải Vi, đi nói với mọi người, uống nước tiết kỵ một chút. Ngay cả Từ Một cũng không ngờ, chuyến đi này, quả thực là một hoang mạc mênh mông, không có gì cả. Ngay cả một ốc đảo nhỏ cũng không thấy. Từ Lan, nô gia đi ngay. Từ Mục gật đầu, xuống xe. Vừa định phủi áo cho mát, chàng ngẩng đầu lên, thấy Vũ Văn Tài và hai thư sinh khác đang lo lắng lấy một túi nước từ xe ngựa. Đầu tiên là vội vàng lau mặt, rồi lại đổ ra rất nhiều nước để rửa tay, lãng phí hơn nửa túi. Từ Mục thấy mà tức giận, chạy đến một cước đạp ba người ra xa. Trần Thịnh còn mấy túi nước, Đông Gia không đến năm túi. Nếu chúng ta đi hết sức, tối nay chắc có thể ra khỏi Hoang Mạc. Đi trước Gió La mấy lần, đường đi nhầm đường. Trần Thịnh gật đầu, gọi hai thanh niên trai tráng, cưỡi ngựa bí mất trong làng cát bụi. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Trần Thịnh mới cưỡi ngựa vội vàng quay lại. Đông Gia, tìm thấy bia chỉ đường rồi. Bia chỉ đường chính là những tấm bia đá khắc chữ, thường được đặt ở ngã ba để chỉ hướng. Mọi người lập tức lên đường. Từ Mục giọng nghiêm nghị, hôm nay phải ra khỏi Hoang Mạc, nếu ở lại, không chỉ là vấn đề nước uống, mà e rằng đám Vũ Hành đi theo sau cũng sẽ tìm cách hãm hại. Chẳng mấy chốc, năm chiếc xe ngựa, sau khi chỉnh đốn ngắn gọn, bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Để tránh xảy ra vấn đề, Từ Mục đặc biệt cho hai kỵ binh đi sau cùng. Đông Gia, bi chỉ đường ở ngay đây, đến ngã ba. Theo tiếng của Trần Thịnh, Từ Mục quay đầu lại. Đúng như lời Trần Thịnh, một tấm bia đá cổ xưa đang bị chôn nửa mình trong cát, lơ mờ khắc mấy chữ Chu Phúc Phúc Mặc, Mạc Nam Trấn. Lúc trước ta có nghe nói đến trấn này, có mấy hảo hán chuyên đi săn sói bán già trong hoang mạc, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ ta uống rượu. Qua Mạc Nam Trấn, coi như đã thực sự ra khỏi biên quan. Từ Mục nhìn, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bánh xe quay nhanh, chưa kịp suy nghĩ, đoàn xe đã đi được nửa dặm. Chu Phúc hỏi, Từ phương chủ, người có cảm thấy xe ngựa càng lúc càng ổn định không? Vốn chỉ là một câu nói vô tình của Chu Phúc, nhưng lại khiến sắc mặt Từ Mục tái nhợt. Lúc trước đi đường, bánh xe đè lên cát, thỉnh thoảng sẽ vấp phải những viên sỏi, đá, khiến xe sóc nảy. Nhưng bây giờ lại bình ổn đến lạ, như thể đang đi trên một lớp cát dày. Đông Gia bảo cát càng lúc càng lớn, dưới cơn gió cát, hơn 10 kỵ binh đeo đao, một tay ấn nón lá, một tay dìm cương, cưỡi ngựa lướt đi 2-3 dặm, để lại những chuỗi dấu vó ngựa dài. Nhưng bị gió cát cuốn đi, lại nhanh chóng bị che lấp, đầu lĩnh hô, cung cẩu. Chẳng mấy chốc, một kỵ binh còng lưng, tư thế như một con chó nằm, từ phía sau từ từ đi tới. Mỗi một mũi tên, bắn nát một túi nước, không sai, chắc là đám người có quân công đó. Giết xong bọn chúng, chi bạc, chúng ta đến nội thành, cũng là người giàu có. Vũ Hành được gọi là cung cẩu, do dự đi vòng hai vòng ngựa, mới lấy cây cung trên lưng ra, gào thét lao về phía trước. Bão cát càng lúc càng dữ dội, cát bụi bay mù mịt che khuất tầm mắt. Từ Lan, ngươi cũng uống chút nước đi. Từ Mục lòng nặng trĩu, vừa định nhận túi nước, đột nhiên một mũi tên nhỏ nhắn không biết từ đâu bay tới, bát một tung, đợt một tiếng, túi nước nổ tung. Từ Mục kinh hãi, vội vàng kéo tay Khương Thải Vi lùi lại sau xe ngựa. Bang, lại một túi nước nữa nổ tung. Từ Mục nghiến răng, đều trốn sau xe ngựa, cất túi nước đi. Đám chết tiệt này thật sự muốn ép họ vào đường cùng. Chu Tương rút phát đao, giọng nặng nề, Đông Gia, có thần cung thủ. Từ Mục chưa từng nghĩ rằng cung pháp của người xưa một ngày nào đó lại khủng khiếp đến như vậy. Đông Gia, đám người này muốn làm chúng ta chết khát, sau đó mới ra tay. Từ Mục sao lại không biết, ngẩng đầu lên, trời đã gần hoàng hôn. Nếu đợi đến lúc mặt trời lặn, xung quanh tối tăm, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, e rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, còn có một tay thần cung chết tiệt đang rình rập. Chu Tuân, lấy một túi nước rỗng đến đây. Chu Tuân vội vàng làm theo, cầm một túi nước rỗng tuyết, đưa cho Từ Mục. Từ Mục trầm mặt, rửa tay lên, đưa túi nước ra sau xe ngựa. Chỉ trong chốc lát, lại một tiếng bang, túi nước rỗng nổ tung giữa không trung. Thứ chết tiệt này, như thể có chế độ tự động nhắm mục tiêu vậy. Từ Mục lau trán, suy nghĩ một lúc, dù đã mơ hồ đoán ra vị trí của tay thần cung, nhưng dường như cũng không có cách nào tốt hơn. Lý Tiểu Yển, ném khiên hộ bài của ngươi qua đây. Trong xe ngựa, Lý Tiểu Yển đang ôm đầu, vội vàng đẩy chiếc khiên hộ bài lớn ra. Tư Hổ, có nhớ ta đã nói không? Kỵ binh hạng nặng là để đỡ đòn. Một tay cầm khiên, một tay cầm đao, hiểu không? Nếu là người khác, có thể không làm được, nhưng Tư Hổ có thể. Sức mạnh trời sinh của gã, đủ để một tay đùa giỡn chiếc khiên hổ bài. Một ca nhi nhìn ta đây. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng chỉ hướng. Trong chốc lát, Tư Hổ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, gầm lên cầm khiên, cầm đao, đạp lên cát bụi lao đi. Trần Thịnh treo đèn bão lên, những người đi vòng ra sau chém giết. Từ Mục cũng nổi giận, chàng thậm chí đoán được đám người được gọi là Phủ Hành này ngay từ đầu đã định cướp bóc trên đường. Biên quan khói lửa ngút trời, quan phủ tham tài tham công, binh lính nhu nhược không dám chiến đấu, ai lại quan tâm đến sinh tử của mấy người dân thường, chỉ có tự cứu mình. Các vị cầm đao lên nhớ kỹ, chúng ta không phải ác nhân, chỉ vì biên quan khói lửa bất đắc dĩ mới ra tay. Đến khi trời tối, hơn 10 kỵ sĩ cuối cùng cũng không kìm được, thừa dịp đêm tối phi ngựa lao tới. Theo suy nghĩ của họ, lúc này đoàn xe trong trang vì khát nước chắc đã sắp kiệt sức, cung cẩu sao còn chưa về. Cái tên gù đó kệ hắn, cứ xông lên trước đã. Sau một cùng cát không xa, Tư Hổ nhổ mấy mũi tên trên khiên hổ bài, rồi lập tức lên ngựa phi về phía trước. Một người đàn ông lưng gù, hôn mê bất tỉnh, nằm trên cát, chẳng mấy chốc đã bị bão cát cuốn đi. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn những ngọn đèn bão ở phía xa, thỉnh thoảng lại phun vẩy gấp gáp trong đêm tối. Theo đó là những tiếng gầm thét của Trần Thịnh và những người khác. Chu Phúc thở dài, Từ Phương chủ, đám người dưới trướng của ngươi không phải là những kẻ tầm thường. Ông ta đâu biết, trước khi gặp Từ Mục, Trần Thịnh và những người khác cũng chỉ là những phu xe bình thường nhất ở thành Vọng Châu, trải qua những trận chém giết mới có được dũng khí như ngày hôm nay. Thế đạo này muốn ăn thịt người, nếu không muốn bị ăn, chỉ có thể tự mài răng mình cho sắc nhọn. Do cát ban đêm đêm, dưới sự khuấy động của cuồng phong càng lúc càng mạnh, hai bên người ngựa trên mặt cát cũng giao chiến càng lúc càng dữ dội, sắc. Trần Thịnh vừa phát đao, giận dữ chém xuống, chém một tên Vũ Hành đi ngang qua ngã nhào, kêu đau. Vũ Hành đầu lĩnh thấy không ổn, vội vàng hô lớn. Không ổn, chạy mau. Ba bốn kỵ binh còn lại hoảng loạn muốn chạy về, nhưng chưa kịp chạy được nửa dặm đã gặp một đại hán lưng hùng vai gấu, hoành đao lập mã, lạnh lùng chặn đường. Có một tên Vũ Hành định xông vào, vừa xiết cương, chưa kịp đưa đoạn đao lên, đầu đã lìa khỏi cổ. Hai kỵ binh Vũ Hành còn lại tự biết không còn đường lui, chỉ có thể nghiến răng cầm đoạn đao gào thét lao tới. Sau nửa canh giờ, dưới bóng đêm mênh mông, bảy tám kỵ binh của Trang Viên cuối cùng cũng chạy về. Trên lưỡi đao của mỗi người đều nhuốm máu tươi. Đông gia đã giết hết, thu được mấy thanh đao, còn có vài con ngựa. Chúng ta còn đi xem xe ngựa. Trong xe ngựa đâu còn có phú quý lão gia nào, đều bị đám Vũ Hành này mưu tài hại mệnh. Trong hố cát cách đây hai dặm còn chôn mười mấy xác chết, có lẽ chính là những chủ nhân giàu có đó. Từ Mục nghe mà lòng nặng trĩu. Suy đoán của chàng không sai, đám Vũ Hành này đã hoàn toàn biến thành ác nhân. Lên xe đi, nếu có người bị thương lập tức bôi kim sang dược. Nơi đây không nên ở lại lâu, chúng ta đành vất vả một chút, đi suốt đêm đến thị trấn. Năm chiếc xe ngựa sau khi trải qua một trận tai họa lại lên đường lần thứ hai. Họ điều chỉnh hướng đi theo đúng vị trí của Mạc Nam Trấn, tiếp tục tiến về phía trước. Tư Hổ gãi đầu, Mục ca nhi, ta nhớ ra một chuyện, chờ ta một lát. Chàng ta vội vàng quay ngựa lại, chẳng mấy chốc đã trở về. Trên lưng ngựa đã có thêm một bóng người đang thoi thóp. Tư Hổ, đây là tay cung thủ giỏi đó, lúc trước bắn ta cũng không nhắm vào chỗ hiểm, mà chỉ muốn bắn vào tay chân ta. Hổ ca nhi, cho nên ngươi không giết hắn. Tư Hổ mấp máy môi, hắn là một người đáng thương, luyện được một thân cung pháp như vậy không tầm thường. Xuống ngựa, Tư Hổ một tay nhấc lên, liền đưa một bóng người gầy gò như khỉ lên xe ngựa. Từ Mục nhíu mày nhìn, mặc dù mấy ngày nay cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh hoàng, nhưng lúc này chàng cũng không khỏi giật mình. Người đàn ông nhỏ bé trước mặt khoảng 20 tuổi, lưng gù, một tay khô héo, một tay sưng tấy, không biết bị thứ gì đó róc thịt một bên mắt, để lại một vết sẹo dài kéo dài đến má. Ta nghe những tên Vũ Hành gọi hắn là cung cẩu, bộ dạng của hắn quả thực có chút giống chó. Theo lời Tư Hổ, đây không phải là một kẻ đại hung ác. Do dự một chút, Từ Mục bình tĩnh nói, Tư Hổ, trước tiên cứ trói hắn trên xe, nếu tỉnh lại mà không nghe lời, người cứ ném xuống xe. Mục ca nhi, ta hiểu rồi. Thắp sáng đèn bão, tối nay đến Mạc Nam Trấn. Khi trời sắp sáng, hình bóng của Mạc Nam Trấn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chu Phúc không nhịn được lại lặp lại, qua Mạc Nam Trấn, chúng ta coi như đã rời khỏi biên quan. Quả thực, cảnh tượng thành Vọng Châu bị phá đã khiến người ta rất sợ hãi. Từ Mục cũng không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Một chặng đường dài cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt đẹp. Khương Thải Vi đi tới, giọng trong trẻo, Từ Lan, nô gia đi mua chút đồ ăn, lương khô và lấy thêm chút nước. Từ Lan, nếu có món gì thích ăn, nô gia sẽ mua về cho chàng. Lý Tỷ Uyển tức giận xuống xe, trở lại vẻ cao ngạo như trước. Không đợi Khương Thải Vi kịp phản ứng, nàng đã kéo tay, đi thẳng về phía trước. Thải Vi tỷ, Lý tên lưu manh đó làm gì? Chu Tuân, Chu Lạc, đi xem phu nhân. Đông gia yên tâm. Đông gia yên tâm, ở cổng thành thị trấn vẫn có những gia đình giàu có nối đuôi nhau vội vã chạy đến từ hướng Hà Châu. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ sợ hãi. Trần Thịnh, đi tìm một khách sạn đi, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một phen. Những lời này không chỉ Trần Thịnh và những người khác, mà cả ba thư sinh mặt mày ai oán phía sau cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Từ Mục cũng có chút bất đắc dĩ, chuyến đi đến nội thành này ít nhất còn phải đi một đoạn đường dài nữa, hiếm khi gặp được thị trấn lại không thiếu bạc, nên chàng quyết định tìm một khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, cũng để cho ngựa được nghỉ, kẻo chúng chết vì kiệt sức. Một ca nhi hắn tỉnh rồi. Từ Mục giật mình quay đầu lại, chẳng mấy chốc chàng đã thấy người đàn ông nhỏ bé vô cùng đáng thương. Mở mắt ra, toàn thân giam nam gục trên xe ngựa, đang ngẩng đầu ánh mắt cảnh giác nhìn chàng. Gù mụ, hai tay tàn tật, bất kỳ một điều nào trong số đó đối với một người bình thường cũng đủ để than vãn cả đời, vậy mà người đàn ông nhỏ bé trước mặt như thể không chịu khuất phục số phận, còn luyện được một thân cung pháp tài ba. Do dự một chút, Từ Mục cầm một túi nước vặn ra đưa đến trước mặt người đàn ông nhỏ bé. Ta không giết ngươi, nói cho ta biết ngươi tên gì. Không tên không họ, họ gọi ta là cung cẩu. Nuốt nước bọt, người đàn ông nhỏ bé hé miệng cắn lấy túi nước, lại dùng sức kéo một cái giật khỏi tay Từ Mục, tự mình cắn ngang đầu uống ừng ực. Tư Hổ có chút tức giận, định đến đánh hai quyền nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Sinh ra đã là kẻ lang thang nên muốn làm cướp sao? Hó, cho ăn, ta muốn sống. Mắt cung cổ đỏ hê, tiểu đông gia nói cho ta biết đi, ta là một tên phế nhân không có tài cán gì, dù có bắn cung cũng vì cánh tay phải bị tê liệt, mỗi ngày chỉ có thể bắn vài mũi tên. Ngươi nói cho ta biết ta có thể làm gì? Từ Mục im lặng thật lâu, nhìn vào con mắt duy nhất của cung cẩu, mặc dù vẫn đục nhưng vẫn ẩn chứa một chút thanh tịnh. Nếu thực sự là một kẻ khát máu, lúc này ánh mắt nên lấp lánh né tránh. Không biết từ lúc nào Từ Mục đã có ý định thu nhận, không chỉ vì đáng thương mà là cung cẩu thực sự có tài năng. Ba cái túi nước bị bắn nổ đã đủ để chứng minh. Vả lại, trong trang viên, Tư Hổ, Trần Thịnh và đám người này đều là những kẻ lỗ mãn không giỏi cung pháp. Từ Mục bình tĩnh nói, ta cho ngươi một miếng cơm, sau này theo ta, ngày sau xây dựng trang viên, ta sẽ thay ngươi đến quan phủ lấy thẻ bài nhà và hộ tịch. Xe ngựa vẫn đang lắc lư, vị người gù mù mắt nhỏ bé này cúi thấp đầu, giọng có chút nghẹn ngào, tiểu đồng gia, ta này thường xấu xí, ta có tìm hoa nương đâu, lý chuyện đó làm gì, bái, bái kiến đông gia. Ô ô, cung cẩu cả người gục xuống, cúi đầu thật mạnh xuống sàn xe ngựa. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên đoàn xe ngựa di chuyển chậm rãi, 7-8 kỵ sĩ liên tục thay đổi tốc độ, dò xét con đường phía trước. Tư Hổ một bên thúc ngựa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía nóc xe ngựa phía sau. Cũng không biết đã mấy ngày, người gù nhỏ bé kia vẫn giữ vẻ lập dị, sợ làm kinh động đến phụ nữ và trẻ em. Chàng ta chỉ khoác một chiếc áo bào xám ôm kê cung, ngồi im không nhúc nhích trên nóc xe. Gió lớn, chàng ta co người lại, ôm chặt chiếc áo bào xám. Mưa to, nhận lấy chiếc ô giấy từ Khương Thải Vi, chàng ta sẽ lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Tư Hổ biểu môi một tiếng, không thèm để ý nữa, nghiêm túc nhìn chiếc màn thầu trong tay miệng lớn cắn. Thật là một người kỳ quặc. Từ Mục cũng có chút không đành lòng, ôm tay đưa một bát nước nóng qua. Cung cẩu nằm trên nóc xe, hai tay chậm rãi nhận lấy, đa tạ đông gia. Trần Thịnh bảo mọi người đi nhanh lên, đông gia có lệnh, chúng ta đi nhanh một chút, tối nay sẽ đến thị trấn thành Hà Châu. Tiếng gào khóc của những nạn dân ngoài thành không ngớt, vậy mà trong sự ồn ào này trước quan phủ lại có một tin vui. Mấy đội binh lính mở đường, chẳng mấy chốc một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp bạc sáng loáng lạnh lùng đi qua. Lão lại của binh bộ, người tuyên đọc chiếu thư, hài lòng ngẩng đầu cầm lấy cuộn văn thư trong tay, giọng nói khàn khàn trầm đục phăng lên, lấy giáo ý đồng tự doanh Triệu Thanh Vân phong làm phá địch tướng quân. Đợi lão lại tuyên đọc xong, ba phát pháo hoa gào thét bay lên trời, kinh động những nạn dân ngoài thành, gây ra một trận hỗn loạn lớn. Triệu tướng quân đừng trách, phong hào ống tự tướng quân quả thực không dễ nghe. Binh bộ cân nhắc đến công phá địch của Triệu tướng quân nên đã ban thưởng hai chữ phá địch. Trên đời này từ đây không còn đồng tự doanh, chỉ có phá địch tướng quân của Đại Kỷ, cưỡi trên con chiến mã mặc giáp. Triệu Thanh Vân nhắm mắt lại nhưng ngay lập tức lại mở ra, nhanh chóng vươn tay, nghiêm túc chỉnh lại bộ giáp bạc sáng loáng trên người. Quân công của phá địch tướng quân vô cùng to lớn, binh bộ nghe tin, đã ba lần dùng lệnh khẩn cấp, gửi tin mừng về Trường Dương. Bệ hạ thấy tin mừng này, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Tương lai của Triệu tướng quân, e rằng sẽ khiến người người ghen tị, đa tạ quân tham. Xuống ngựa, Triệu Thanh Vân mặt trầm như nước. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trên khuôn mặt thanh tú của ông ta đã mọc lên một lớp râu ngắn. Binh bộ đối với Triệu tướng quân đặt rất nhiều kỳ vọng. Vì vậy, đã điều toàn bộ Hiếu Phong doanh của Hà Châu cho Triệu tướng quân toàn quyền chỉ huy. Quan phủ Hà Châu và giáo úy Bảo Chu ở bên, trên mặt đều lộ vẻ kỳ quái. Nhiệm vụ quân sự đầu tiên chính là hy vọng Triệu tướng quân có thể mang binh ra khỏi thành, đẩy lùi những nạn dân đang vây hãm, để không xảy ra hỗn loạn như ở Vòng Châu. Dĩ nhiên, giết nhiều hơn một chút cũng không sao. Triệu Thanh Vân đứng dưới ánh nắng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ông ta nhớ lại lúc từ biệt vị tiểu đông gia kia đã nói: "Từ phường chủ yên tâm, ta Triệu Thanh Vân cả đời này cùng địch nhân không đội trời chung, ước nguyện cả đời chỉ có báo quốc an dân, giết nạn dân, lấy quân công, báo nước gì đây?" Triệu Thanh Vân người khẽ run, quay đầu lại đã là một vẻ mặt lạnh lùng và đầy sát khí. Trên con đường rừng, Trần Thịnh quay ngựa lại, giọng buồn bã: "Đông gia, vừa rồi có xe ngựa đi qua, ta nghe được một số chuyện." "Chuyện gì?" "Nghe nói ở thành Hà Châu đã có binh lính và quan quân bắt đầu giết nạn dân, giết đến mức nạn dân phải lùi lại vài dặm, khắp nơi đều là xác chết từ một nhíu mày. Chắc là quan phủ trong thành Hà Châu sợ bi kịch ở thành Vọng Châu tái diễn, nên mới nghĩ đến việc đẩy lùi nạn dân ngay lập tức. Chỉ là như vậy, đối với những nạn dân đó, chắc chắn là một tai họa. Ta nghe nói là một vị tướng quân mới lãnh binh, mấy ngày nay đều ở gần thành Hà Châu, ra ra vào vào, mỗi lần trở về thành đều mang theo hàng ngàn đầu người. Có tin tức gì về Triệu Thanh Vân không?" "Cũng không, chỉ biết thiên tướng ở thành Hà Châu đã đủ, có lẽ sẽ được điều đến một đại doanh khác." Chẳng biết tại sao, từ một thở phào nhẹ nhõm, Trần Thịnh đi dò đường trước đi. "Đông gia yên tâm." Năm chiếc xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. "Gặp thành trấn thì nghỉ ngơi, không có thành trấn thì hạ trại tại chỗ, cẩn thận gác đêm." Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua, bất tri bất giác đã đến gần nội thành. Chu Phúc hưng phấn không ngừng vẫy tay: "Đây chính là sông Kỷ, mẫu sông của chúng ta. Ở biên quan lâu ngày, ông ta đã lâu không được vui như vậy. Ngay từ lúc đến gần, Từ Mục đã nghe thấy tiếng nước chảy ù ù trong tai. Mẫu sông của Đại Kỷ vạn dặm chảy xiết không ngừng, tên xa bình giả rộng, trăng bạc sông dài, hùng vĩ, hùng vĩ thay." Chu Phúc hô hào, bỗng nhiên như một đứa trẻ, ô ô khóc lên. Từ Mục rất khó tưởng tượng, một người đàn ông trung niên đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đột nhiên lại trở nên già mồm, cảm xúc vụn vặt. "Từ phường chủ, đây là lần đầu tiên ta thấy sông Kỷ, cũng không hiểu sao, lại có chút khó chịu. Sông Kỷ này vẫn còn, mà Đại Kỷ của ta lại tan nát." Từ Mục giật mình, lập tức hiểu được tâm sự của Chu Phúc. Đây rõ ràng là nỗi đau của một người dân nước yếu, một nỗi thất vọng không lời nào tả xiết. Chu Phúc run rẩy đứng dậy, lau mắt mấy lần. "Từ phường chủ, không có gì, chê cười rồi, từ phường chủ chê cười rồi." Từ Mục tiến lên hai bước, nắm lấy tay Chu Phúc. Chu trưởng quỷ quả là người có tình. Lúc này đối với Chu Phúc, chàng không hề có ý cười nhạo, ngược lại còn có chút cảm động. Ngay cả những người dân bình thường nhất cũng sẽ nhớ đến non sông đất nước. Đây vốn là lẽ thường tình của con người. "Từ phương chủ, có phải ngươi cũng đi Trường Dương không?" "Trường Dương chính là quốc đô của Đại Kỷ, đồng thời cũng là thành thị giàu có nhất trong cả vùng nội thành." Nhưng Từ Mục không có ý định đi Trường Dương, chàng muốn đến một thành thị khác bên bờ sông hơn. "Từ phương chủ muốn đến Canh Sông." "Canh Sông chính là nơi Từ Mục muốn đến, một thành phố lớn chuyên sản xuất rượu. Nghe nói nước sông chảy qua ngoài thành đều mang theo hương thơm nồng nàn của rượu. Như vậy, chúng ta chỉ có thể chia tay ở ngã ba phía trước. Nhưng, Từ phường chủ phải nhớ, lúc đó ta mở quán rượu ở Trường Dương, phải nhanh chóng mang rượu đến. Quán rượu của ta, Chu Phúc, chỉ dùng rượu của Từ phường chủ. Đây chính là tình bạn, một tình bạn được tạo nên từ những trận chiến sinh tử." Chu Phúc chắp tay ôm quyền. "Trường Dương cách Canh Sông cũng chỉ có 100 dặm. Từ phường chủ, chúng ta tạm biệt." Từ Mục cũng ôm quyền đáp lại, lo lắng Chu Phúc trên đường gặp chuyện. Chàng cho Chu Phúc một chiếc xe ngựa, lại để Chu Lạc và một thanh niên trai tráng khác đi theo, đợi đến khi đến Trường Dương mới quay về. Đợi xe ngựa của Chu Phúc đi xa, Từ Mục mới quay người lại. "Lý Tiểu Uyển, ngươi định khi nào đi? Tên lưu manh, ai cần ngươi lo?" "Không có ý gì, ta là Đông gia." "Phi Phì, Đông Gia lưu manh, từ một lau tráng, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn về đâu, ta cho người đưa các ngươi đi. Phạm Cốc và Uông Vân ở phía sau, cùng nhau nói, từ phường chủ, là Trừng Thành gần canh sông. Lý Tiểu Yển tức giận trừng mắt, tên lưu manh, người ghét ta, muốn đuổi ta đi. Từ một suy nghĩ một lúc, thấy ba người này, ngoài ăn uống ra, quả thực không có ưu điểm gì, liền vô thức gật đầu. Lòng dạ độc ác, gan nhỏ như chuột, không hiểu vì sao, Lý Tiểu Yển đột nhiên đỏ mắt, tức giận quay đầu lại vào xe ngựa. Khương Thải Vi đứng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, đành phải lên xe ngựa, an ủi Lý Tiểu Yển vài câu. Từ một không hề ngạc nhiên, dù sao tính cách tiểu thư của Lý Tiểu Yển, từ trước đến nay vẫn vậy, cung cẩu, người ngồi vững, đi thôi. Phong hỏa biên quan liền 3 tháng, Bắc Quy đại nhạn tường vân trời. Lão Tú tài say khước lại tỉnh lại, leo lên nóc xe ngựa, ôm bầu rượu. Cùng với cung cẩu đang thụ sủng nhược kinh, ngươi một ngụm ta, một ngụm uống. Đi dọc theo sông Kỷ về phía nam, chỉ hơn 100 dặm đường, coi như đã vào thành Thang Giang. Không giống như biên quan khói lửa, những người sống lâu trong nội thành giàu có, không hề có chút lo lắng nào, còn có rất nhiều thư sinh phong nhã. Tụ tập thành nhóm, thỉnh thoảng linh cảm chợt lóe, lại thốt ra vài câu thơ văn khó hiểu. Lại có những tiểu thư nhà giàu mang theo nô tỳ, để ý đến công tử nào đó, sợ mất đi vẻ đoan trang, chỉ dám e thẹn nửa bước, tự cho rằng mình có vài phần e lệ của phụ nữ giang nam. Bánh xe vô tình lăn qua, ngay cả tiểu thư quan gia Lý Tiểu Uyển lúc này đối với cảnh vật trước mắt cũng không một chút hứng thú. Sinh tử một vòng, so với biên quan khói lửa, nơi này lại yên tĩnh đến mức có chút quá đáng. Tư Hổ có chút bất mãn, giọng ôm ôm nói, Mục Ca Nhi, người nói xem, nếu để cho những thư sinh kia đi đánh trận sẽ thế nào? Sẽ chết mất, sẽ không chết, sẽ quay đầu bỏ chạy. Từ một có chút cảm giác khó chịu, cũng không phải là thù ghét người giàu, mà là khi so sánh hai nơi, chàng đột nhiên phát hiện mình thích cái khí thế tiêu điều của biên quan hơn. Dĩ nhiên, tất cả đều vì cuộc sống, đi vào thành cũng là bất đắc dĩ. Mạc Lý đi về phía trước, một đoàn người mang theo khí thế tiêu điều từ biên quan, còn xa xa chưa phai nhạt, cùng với cái vẻ thình thế này có vài phần không hợp nhau. Một thư sinh mặc áo bào lộng lẫy quay đầu thấy cung cẩu trên nóc xe ngựa, bỗng nhiên thốt ra, loại chó không giống chó, loại người không giống người, trời sinh một thần vật, người chó lưỡng nan phân. Lời này dẫn đến không ít thư sinh xung quanh vỗ tay hoan hô. Từ Mục nhíu mày, Tư Hổ giận tím mặt, định cầm phát đao nhảy xuống xe ngựa. Tư Hổ thu đao lại. Tư Hổ dừng lại một chút, không dám không nghe lời, chỉ đành nhẽn đỏ mặt buồn bã ngồi lại. Mặc dù ở biên quan cũng chưa từng chịu uất ức như vậy. Trên nóc xe ngựa, cung cẩu bị giễu cợt, im lặng không nói một lời, dùng áo bào xám tiếp tục che kín người, chỉ coi như không nghe thấy. Trần Thịnh và mấy người khác cũng sắc mặt không tốt. Ở biên quan chém giết mấy trận, đều là những người dám liều mạng, lại bị mấy tên thư sinh rắm chó này làm cho không có biện pháp. 7-8 thư sinh lại một trận mừng rỡ. Sao dân quê biên quan đến đây, chẳng lẽ đến nơi giàu có, kinh ngạc đến không dám nói. Mục Ca Nhi, đi. Từ Một mặt không đổi sắc, mấy câu chửi bới này so với trên mạng kiếp trước còn kém xa. Một cô nương mang dù giấy, ngày thường không mấy ưa nhìn, lại cứ giọng to nhất. Thôn phụ lái xe, váy rách trầm gỗ, sao dám ra đường. Xe ngựa đang chạy, đột nhiên dừng lại. Không phải Tư Hổ muốn dừng, mà là bị Từ Một kéo cương. Quay đầu, Từ Một liền thấy Khương Thải Vi mặt mày bình tĩnh. Không tức giận à, không tức giận. Khương Thải Vi lắc đầu, ta tức giận. Từ Một lạnh mặt xuống xe, chỉ cảm thấy rất không thoải mái. Chàng nhớ lại, ngày mới gặp Khương Thải Vi, bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu đó, vì muốn sống, gánh củi đứng bên đường. Nếu không phải cái thế đào chó chết này, nàng nên là một tiểu thư nhà giàu, mỗi ngày ngồi trong khuê cát, thêu hoa, đọc sách, đùa với chim lồng. Chứ không phải như thế này, đi theo chàng lang bạc 2000 dặm. Không biết ngày về, cô gái xấu xí cầm dù kinh hãi, vẻ mặt gượng gạo, ngã vào một thư sinh công tử. Ngươi muốn làm gì? Ở biên quan lâu ngày, về nội thành, muốn làm một bài thơ tặng cho cô nương. Ngươi biết làm thơ sao? Ngươi một tên mò rỡ biên quan, không chỉ những thư sinh kia không tin, ngay cả người trong trang viên của chàng cũng không tin. Tư Hổ ngáp một cái, Lý Tiểu Yển bĩu môi, Khương Thải Vi im lặng ngồi, lời khuyên bảo cuối cùng cũng không nói ra, phu quân cũng không nói ra. Phu quân của nàng dường như luôn có chút khác người. Chỉ có lão Tu Tài đưa tay gãi ngực, có chút hứng thú cúi đầu, vừa uống rượu vừa chờ Từ Một mở miệng. Từ Một cười lạnh một tiếng, nghe đây, Thơ Đường Tống 300 bài, tùy tiện lấy ra vài câu, cũng đủ để nghiền nát tám con phố. Tiên tử nước mắt từ Nam Thiên Môn, phiêu nhiên vừa đi lạc phàm trần. Chỉ hai câu, vị cô nương xấu xí cầm dù đó đã cười đến mặt mày nở hoa, khuôn mặt phúng phính trong nháy mắt như sắp nổ tung. Lý Tiểu Uyển bĩu môi, tên liều manh đó sao còn khen người, chẳng lẽ mù rồi, còn không bằng tặng cho ta. Khương Thải Vi bỗng nhiên đứng lên, chẳng biết tại sao nhìn bóng Lương Từ Mục, trong mắt lộ ra vẻ sáng ngời. Uyển Uyển không vội, còn có hai câu, vô ý nhả vào chuyện xúc đạo, mũi heo ngưu nhãn mặt chó bồn phốc. Trên nóc xe ngựa, lão tú tài phun ra một ngụm rượu, suýt nữa bị sặc chết. Vị cô nương xấu xí vốn đang đầy mong đợi, nghe hai câu sau, giật mình, rồi ôm mặt khóc lớn, ngay cả dù cũng không buồn nhạt, định làm bộ nhảy xuống sông kỹ. May mắn có hai thư sinh giữ chặt nàng lại. Từ Mục lạnh mặt, đi, mắng chàng thì thôi, da mặt dày không sao, nhưng mắng vợ thì không được, chỉ có thể mắng lại. Đám đông thư sinh vốn đang vây quanh, lúc này cũng không dám cản nữa, có chút hoảng sợ tránh ra. Một bài thơ có thể khiến một cô nương muốn nhảy sông cũng không thấy nhiều. Khương Thải Vi đỏ mặt, Từ Lan, cảm ơn. Nàng cũng không ngờ Từ Mục lại che chở nàng như vậy. Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ. Này, tên lưu manh, nếu cô nãi nãi cũng bị người mắng, người có làm thơ mắng lại không? Từ Mục ghét bỏ quay đi. Chắc là không, chỉ mong ngươi bị mắng đến khóc. Tên lưu manh đáng bị thiên đao vạn quả. Lý Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ hoe, ôm đầu gối không nói thêm gì nữa. Từ Lan, đừng giận Uyển Uyển. Từ Mục có chút im lặng. Một tiểu thư quan gia, sao lại cứ thích khóc nhè như vậy? Trần Thịnh thúc giục xe phía sau đi theo sát một chút. Qua trăm dặm nữa sẽ đến canh sông. Quán rượu của ta, Từ Gia, trong tháng 2 sẽ phải vang danh ở thành Thanh Giao. Ở triều đại đại ký này, nếu nói về chưng cất rượu, chàng là độc nhất vô nhị. Từ Mục đã không nhịn được bắt đầu mong đợi khi Túy Thiên Tiên nổi danh ở nội thành sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến nhiều nào. Tuy nhiên, sau khi vào thành Thanh Giang, Từ Mục còn phải cẩn thận một điều. Không giống như biên quan, vùng nội thành ổn định, dù có giấy chứng nhận cũng sẽ không được phép sở hữu quá nhiều vũ khí bằng sắt. Để lúc đó, chỉ có thể nộp vào kho vũ khí của quan phủ trong thành. Đông Gia, người của Nhị Nguyệt Xuân cũng đã chuyển đi. Ở trên sông, sắc mặt Từ Mục hơi dừng lại, nhìn theo bờ đê xuống, quả nhiên thấy một chiếc thuyền sông tám mái chèo treo buồm trắng. Một bóng người ôm tay áo đang ngẩng đầu cũng vừa hay nhìn về phía chàng. Nghe Chu trưởng quỹ nói qua, vị lương phường chủ kia quê quán trước đây chính là thành Thanh Giang. Từ Mục nheo mắt lại, quả nhiên là đi đến đâu cũng sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo chó chết. Thảo nào lúc trước thành Vọng Châu bị phá, không thấy vị lưu phường chủ âm hiểm này. Tư Hổ, người sức khỏe, nhặt mấy tảng đá ném xuống. Tư Hổ cười lớn vài tiếng, quả thật nhặt đá bành bành bảng mé mấy lần. Vị lưu phường chủ hình người lúc trước sợ hãi ôm đầu hoảng loạn chạy vào khoang thuyền. Qua con đê dài của sông Kỷ, qua một cây cầu đá liền đến thành Thanh Giang. So với sự mênh mông của sông Kỷ, nhánh sông nhỏ trước mặt lại có vẻ yên bình hơn. Nước sông chảy qua như lời đồn, thỉnh thoảng sẽ thoang thoảng mùi rượu. Đông Gia, thật nhiều xưởng rượu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ riêng trong tầm mắt đã có 7-8 xưởng rượu ven bờ. Thỉnh thoảng có người trong trang khiêng những túi lương thực nhanh chân đi vào phòng uống rượu, cản đường tài lộc như giết cha mẹ người. Sau này Túy Thiên Tiên muốn nổi danh, khó tránh khỏi sẽ có xung đột lợi ích với những xưởng rượu này, rồi trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thu lại ánh mắt, Từ Mục không chút do dự thúc ngựa tiếp tục tiến vào thành Thanh Giang. Lý Tiểu Uyển sưng mặt không buông tha nói, tên lưu manh, đưa chúng ta về nhà. Từ Mục giật mình mới nhớ ra chuyện này, do dự một chút, chàng liền để Trần Thịnh dẫn thêm một người, đưa ba người Lý Tiểu Uyển về trường thành gần đó trước. Ngươi không tiễn, ta tại sao phải tiễn? Cho bạc làm việc, may mắn ông trời phù hộ, đã đưa ba vị tổ tông về nội thành an toàn rồi. Lý Tiểu Uyển sững sờ, dường như cũng không tìm ra lý do để phản bác. Chẳng lẽ là cố nhân, sau này còn có thể cùng nhau uống trà, ăn chút rượu. Không dám trèo cao, Từ Mục chắp tay, có lẽ sau này chàng sẽ không còn gặp lại vị tiểu thư quan gia này nữa, trừ phi địch nhân đánh đến nội thành, lúc chạy trốn không chừng sẽ gặp lại. Ánh mắt Lý Tiểu Uyển ảm đạm, đứng trên xe ngựa hồi lâu không nói một lời, rồi im lặng nhảy xuống, lẳng lặng đi về phía trước. Khương Thải Phi thấy không ổn, vội vàng cũng xuống xe tiễn đi ngoài trăm bước. Uyển Uyển, có gió sông thổi qua. Lý Tiểu Uyển đứng trên bờ sông quay đầu lại, mắt đã sưng đỏ. Uyển Uyển, Trường Thành cách canh sông cũng không xa, Từ Lan nói đùa thôi, sau này hoàng nghênh người đến chơi. Thải Vi tỷ, chúng ta đổi một cái, có được không? Một câu nói ra, Lý Tiểu Uyển bật khóc thành tiếng. Khương Thải Vi giật mình, Uyển Uyển, đổi cái gì? Đổi, đổi, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lý Tiểu Uyển thu lại tiếng khóc, ngẩng đầu, xa xa, nhìn đoàn xe một chút. Vọng Châu, Hà Châu, Mạc Nam Chấn, cưỡi ngựa, đeo đao, khiên hổ bài. Nàng là một tiểu thư quan gia, nếu không có chuyến đi này, nàng nên sống một cuộc sống phú quý như thường lệ, qua 2 năm, lại nghe theo lời cha mẹ, gả cho một tân quý trẻ tuổi không tồi, thay ta chuyển lời đến từ phường chủ. Chuyến đi này, vạn phần cảm tạ, Uyển Uyển, đừng giận. Lý Tiểu Uyển lắc đầu, cùng nhau đi một đoạn đường qua ngã rẽ, nên có con đường riêng của mình, không đợi Khương Thải Vi nói thêm. Bóng dáng Lý Tiểu Uyển đã bị hoàng hôn bao phủ, cho đến khi hòa vào sắc trời, ngày một xa. Trần Thịnh, đi nhanh đi, phu nhân, hiểu rồi. Trần Thịnh đáp một tiếng, dẫn đầu con ngựa khỏe đi, theo bóng dáng Lý Tiểu Uyển, từ từ đi xa. Vu Văn Tài đứng trước xe ngựa của Từ Mục, líu lo không ngừng. Từ huynh, ta và Phạm huynh, Uông huynh đều đã bàn bạc xong, năm nay cùng nhau đi thư viện Trường Thành, học hành chăm chỉ một phen. Ngươi hỏi họ xem, họ đều nói ta năm nay có cơ hội đỗ cao. Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta vốn không có ý định cản ngươi. Từ Mục có chút buồn cười, chàng cũng không tin tính cách của Vu Văn Tài sẽ có chuyện học hành chăm chỉ, nhiều nhất chỉ là cho rằng đã treo được cành cao. Đi theo Phạm Cốc, Uông Vân là một kẻ nịnh bợ ra vẻ văn vẻ. Từ huynh, là thế này, có thể ứng trước một chút tiền công không? Người lấy đâu ra tiền công? Vợ ta ở lại xưởng rượu, mỗi tháng có 2 đồng bạc. Ta muốn ứng trước 10 năm. Ta mẹ nó, Từ Mục suýt nữa không nhịn được, muốn cởi giày ra tát vào mặt. Đứng ở một bên, Hạ Sương mắt đỏ hoe nói, Từ phường chủ, ngươi cho hắn đi, ta nhất định sẽ làm giúp ngươi 10 năm công việc. Điều khiến Từ Mục không ngờ tới, chàng nhíu mày, rất chắc chắn rằng, dù Vu Văn Tài có may mắn đổ được một túi tài nhỏ, cũng rất có khả năng sẽ lập tức ruồng bỏ Hạ Sương. Trừ nghĩ thường là những kẻ giết chó, Phu Bác thường là những người đọc sách. Hạ Sương, ngươi nghĩ kỹ chưa? Từ huynh, nàng nghe ta, không phải như vậy, ta ứng trước 10 năm, để nàng làm giúp ngươi 20 năm công việc. Ngươi ngậm miệng, Từ Mục lạnh mặt, nếu không phải Hạ Sương ở đây hùng dậy tát vào mặt, đúng là không phải thứ tốt. Từ phường chủ, ta nguyện ý, trước đây ở trong làng, chính là ta làm ruộng, nuôi hắn đọc sách. Ta nguyện ý. Từ phường chủ, ngươi cho hắn đi đi. Từ Mục trong lòng cảm thấy khó chịu. Thời buổi này, phụ nữ tính tình nhu nhược, hồng nhan bạc mệnh. Từ huynh, ta năm nay đỗ cao xong, chắc chắn sẽ quay lại gặp ngươi. Chó giàu đừng quên bạn, nên cho chó ăn thì hơn. Từ Mục lạnh lùng ném ra một túi bạc. Ngươi đi đi, đỗ cao hay không không liên quan đến ta. Ngày sau trở về, cũng đừng quấy rầy người trong trang của ta, kể cả vợ ngươi. Từ Mục thật sự rất muốn tại chỗ bóc trần mối quan hệ vợ chồng của Hạ Sương và Vu Văn Tài. Như một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vu Văn Tài ngạc nhiên nhặt túi bạc, ngay cả lời cáo biệt cũng không có, vội vàng chạy như điên về phía trước, sợ Từ Mục hối hận. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hạ Sương đứng đó, thân hình cùng cực. Hạ Sương, ngươi lên xe trước đi, cảm ơn đông gia. Từ phương chủ, chúng ta cũng xin cáo từ. Phạm Cốc và Uông Vân, dọc đường này, đối với Từ Mục đã sớm nể phục, lần này cũng không dám nói nhiều. Vội vàng chắp tay, cáo biệt. Đi đi, núi sông có ngày gặp lại. Đợi ba thư sinh kinh hãi chạy đi không bao xa, Khương Thải Vi mới một mặt thương cảm quay lại xe ngựa. Từ Lan, nàng khóc, ai? Uyển Uyển, Lý Tiểu Uyển, tiểu thư quan gia, không cần phải lan bạc nữa. Nàng tự nhiên là vui mừng đến khóc. Nô gia cũng không nói được, tại sao nàng lại như vậy? Vậy thì không nói nữa, đợi vào canh sông, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Tư Hổ, đi thôi. Một trận chia tay, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm xúc mất mát, vương vấn trong lòng mọi người. Hoàng hôn trải dài trên mặt sông Trường Giang, chẳng mấy chốc, bị những con sóng lăn tăn lặng lẽ đẩy đi. Màn đêm buồn xuống đúng hẹn. Ở cổng thành, con chó hoang ngậm rượu, bị quan quân gác thành lười biếng trêu đùa, liền co chân lại, chạy như điên 2-3 dặm. Từ đâu đến? Biên quan Vọng Châu, chạy nạn di cư vào nội thành. Từ Mục xuống xe, bóp mấy lượng bạc đưa vào tay quan quân. Các ngươi có chút vội, thiên binh đại kỷ của ta hạ phàm, chỉ cần thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ giành lại được đất đã mất. Từ Mục im lặng cười một tiếng. Quan quân thấy Từ Mục không thú vị, lười biếng để ý đến, để lại một câu, quay người đi về. Đi đi, vào thành, đi về phía trước 10 dặm rẽ phải đến quan phủ, lấy thẻ bài nhà. Chẳng bao lâu nữa, đại kỷ của ta sẽ khởi binh, tiến vào Bắc địch, dương oai thiên triều, ha ha ha. giọng nói kiêu ngạo bay vào trong gió đêm. Trên xe ngựa, khuôn mặt Từ Mục không thay đổi, chỉ coi như một trò hề rắm chó không kêu. Bóng đêm dần buông, quan phủ đã sớm đóng cửa. Đành phải, Từ Mục dẫn một đoàn người tìm một khách sạn lớn ở tạ một đêm. Sáng sớm hôm sau mới đến quan phủ, mang theo hết loan đao, còn có khiên hộ bài của Lý Tiểu Uyển, những cây cung và đoạn đao đó nữa. Vào nội thành, Từ Mục không cần nghĩ cũng biết, nếu giữ lại quá nhiều vũ khí bằng sắt, bị người ta tố cáo lên quan phủ, dù có giấy tờ chứng nhận cũng sẽ gặp rắc rối. Thao sần còn đổi được chút lợi lộc, không chừng còn đổi được chút lợi lộc. Viên quan đăng ký cũng là một lão lại, thở dài một hơi, dáng vẻ già nua, tay cầm bút hơi run. Sống sót từ Vọng Châu đều là những người không dễ dàng. Giấy chứng nhận đâu, đưa ra đây. Từ Mục từ bên cạnh chuyển đến một chồng hồ sơ dày. Không ít, để ta xem nào. 10 chuôi loan đao, 5 cây cung. Từ Mục quay đầu lại nhìn xung quanh quan phủ. So với biên quan, vùng nội thành dù cũng là quan phủ, lại được xây thêm 2 con sư tử đã uy nghiêm. Không hiểu sao Từ Mục lại nghĩ đến vị lão quan sai đã hy sinh thân mình ở Vọng Châu. Vũ khí xung vào quốc khố là việc quốc gia, là trách nhiệm của mỗi người. Tổng cộng tính cho người 10 lượng bạc, đa tạ quan gia. Từ Mục không hề tỏ ra bất mãn. Những vũ khí này giữ lại trên tay chỉ có thể là tai họa. Lúc trước liều mạng thu gom vũ khí là vì ở biên quan không còn cách nào khác. Nhưng đến thành Thanh Giang, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có chuyện gì cướp trang nữa. Ngươi muốn lấy thẻ bài nhà, tổng cộng 17 cái, cần tốn 43 lượng. Mặt khác, ngươi muốn chuyển 2 hộ tịch, biên quan còn đang chiến tranh, chỉ có thể chờ thêm thời gian. Đến đây, ghi hết tên vào. Đến đây, ghi hết tên vào. Từ Một siêu vẹo cầm bút lông, viết đến cái tên cuối cùng, lão lại nhíu mày. Đời này không có ai họ Cung, còn cái tên Cung Cẩu này là tên gì vậy, phải đặt lại. Từ Một quay đầu lại, thấy Cung Cẩu đang ngồi trên nóc xe ngựa, mặt mày thất vọng. Có lẽ chuyện như thế này hắn đã từng trải qua. Người không có họ lại xấu xí, tàn tật, từ trước đến nay đều không được yêu thích. Từ hôm nay hắn theo họ của ta, họ Từ, là tộc đệ của ta. Ta ban cho hắn một cái tên, thông báo cho quan gia, trên thẻ bài nhà cứ viết là Từ Trường Cung. Viết lại đi. Lão lại không có phản ứng gì nhiều, lười biếng nháp một cái. Cách đó hơn 10 bước, Cung Cẩu quỳ trên nóc xe ngựa, đầu cúi gằm vào trong áo bào xám, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào, không ngừng dập đầu. Sinh ra đã lang thang, không tên không họ, như con chó hoang dành ăn, cả ngày vất vả buôn ba, cho đến khi gặp được Tiểu Đông Gia trước mặt. Đây là những mảnh đất trống gần thành Thanh Giang, nếu đã muốn mở xưởng rượu, ngươi cứ chọn một chỗ đi. Cầm lấy hồ sơ, Từ Mục nghiêm túc xem một lượt. Chàng phát hiện đều là những nơi không mấy tốt, xa phố xá, xa chợ búa. Chỗ tốt duy nhất là đều nằm ven sông, lấy nước chắc chắn không có vấn đề. Do dự một chút, dù sao cũng không có gì khác biệt, Từ Mục chọn một nơi khá gần bến đò. Lão lại cầm lấy hồ sơ, cũng lười nói thêm gì. 300 lượng bạc, ngươi giao bạc, ta sẽ cho ngươi giấy tờ đất đai. 300 lượng, nhớ lại lúc trước ở Vọng Châu, một trại ngựa lớn như vậy, cũng chỉ có 80 lượng còn được tặng thêm vũ khí. Trên người Từ Mục, tổng cộng không đến 500 lượng bạc. Lúc trước đội quân công được 300 lượng, tiền công của ba người Lý Tiểu Uyển là 200 lượng, cộng thêm số tiền còn lại. Nhưng chuyến đi này đã tiêu tốn gần một nửa. Dù có đắt, Từ Mục lúc này cũng không còn cách nào khác, cũng không thể rời khỏi Canh Sông. Có lẽ cả vùng nội thành đều có giá cả như vậy. Triều đại đại kỷ mục nát, dùng một con dao vô hình cắt thịt, hút máu người. Đây là giấy tờ đất đai, đây là giấy tờ đất đai. Quan phủ lão lại rất hài lòng với biểu hiện của Từ Mục. Đưa giấy tờ, lúc ra cửa còn không quên nhắc nhở một câu: Từ phương chủ là người xứ khác, cẩn thận một chút, những gia đình giàu có ở đây tính tình không tốt đâu. Những gia đình giàu có ở đây chỉ có thể là những hiệu buôn rượu lâu đời. Túy Thiên Tiên muốn nổi lên, chắc chắn sẽ có xung đột lợi ích với những gia đình giàu có này. Cáo từ một tiếng, Từ Mục lại ngồi lên xe ngựa, dẫn theo 10 người cuối cùng trong trang, đi về phía mảnh đất trống gần bến đò. Chu Tuân cưỡi ngựa từ phía sau chạy đến, không có loan đao, chỉ có một mình cõng cây cung sắt, trông có vẻ mất đi vài phần khí thế. Đông gia, ta đã xem qua rồi, đến lúc đó nếu muốn giao rượu, chợ ở cổng Tây thành hỗn loạn, chỉ có thể đi vòng thêm 20 dặm từ cổng Đông, không tiện lắm. Lời nói này Từ Mục cũng không ngạc nhiên, những vị trí tốt đã sớm bị người ta chiếm hết rồi. Tình hình ở thành Thanh Giang đã dò la rõ ràng chưa? Sơ sơ rồi, ngoài một số hộ nhỏ lẻ, còn lại tổng cộng là 4 hộ lớn. tổ tiên của họ đều từng dâng rượu cống cho hoàng cung, ở thành Thang Giang quyền thế không nhỏ. Chu Tuân gật đầu, bốn hộ lớn đó có ai hỏi lâu không? Dường như có một nhà. Từ Mục nhíu chặt mày, đây không phải là một tin tức tốt, nhưng không còn cách nào khác. Túy Thiền Tì muốn nổi danh, ở vùng nội thành, canh sông là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, phần lớn các chủ quán rượu cũng chỉ đến thành Thang Giang để chọn rượu. Đầu mỗi tháng, liên tiếp 3 ngày, đều là những xưởng rượu lâu đời, nổi tiếng của thành Thang Giang muốn làm rượu. Tích lũy tài nguyên, không nghi ngờ gì thành Thang Giang là lựa chọn tốt nhất. Rời khỏi đường phố quan phủ, đã là lúc mặt trời lên cao. Cho Chu Tuân đi mua mấy lồng bánh bao, màn thầu, ăn cùng nước nóng. Một đoàn người trên xe ăn ngấu miếng, quả thật có vài phần cảnh tượng của những nạn dân nghèo túng. Còn có rất nhiều người đi đường tỏ ra ưu việt, không ngừng quay đầu cười nhạo. Từ Mục cũng không ngại, bỏ miếng màn thầu cuối cùng vào miệng, rồi thúc giục Tư Hổ lái xe, đi về phía bến đò nhỏ của thành Thang Giang. Chu Tuân quay ngựa lại, hưng phấn nói, Đông gia, ta thấy rồi, chính là cái trang viên bỏ hoang đó. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, theo ghi chép trên giấy tờ đất đai, trang viên này trước đây cũng là một xưởng rượu cũ, không biết tại sao, kinh doanh không được nữa nên đã chuyển đi. Vạc rượu, táo đỏ, còn có hơn 100 cái vò rỗng. Đồng già, những thứ này trông như mới 8 phần, sao chủ nhân trước đây lại không cần? Có lẽ có việc gấp, phải về quê. Trong lòng Từ Mục, đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Ở thành Thang Giang này, có 4 hộ hiệu buôn lâu đời, chắc chắn sẽ tìm cách độc quyền toàn bộ rượu ở canh sông. Nếu nghe lời thì được uống chút canh thừa, không nghe lời chỉ có thể bị đè chết. À, trong trang viên này sao hình như còn có người? Từ Mục giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy không biết từ đâu hơn 10 tên đại hán lạnh lùng bước ra, bên hông mỗi người đều cài một cây côn ngắn. Từ Hổ giọng buồn cười, cái này con mẹ nó lại là côn phu, chẳng lẽ lục đến Miếu Long Vương rồi. Từ Mục ngồi trên xe ngựa, liếc nhìn về phía trước vài cái, cũng có chút im lặng. 300 vạn côn phu đại kỷ, thật sự là đi đến đâu cũng có thể gặp phải loại côn phu chó cẩu này. Một lão côn phu cầm đầu, vừa nói chuyện vừa hít mũi, chơi đùa một lúc lâu mới lạnh lùng nói, tiểu đông gia mới đến à? Chúng ta ở đây, giúp ngươi canh gác trang viên cả nửa ngày rồi. Sao, không cho chút tiền công à? Từ Mục và Tư Hổ nhìn nhau cười. Trò vặt vãnh này, họ quá hiểu rồi. Lão côn phu khó thở, cười cái gì? Nếu không cho bạc, tối nay chúng ta sẽ đốt trang viên của ngươi. Tư Hổ cúi mặt, cầu xin. Một ca nhi, để ta đi, ta lâu lắm rồi không đánh nhau. Đông gia chúng ta cũng đi. Trần Thịnh và Chu Lạc cùng một số người, lúc này còn chưa trở lại, chỉ còn Chu Tuân và 3 người khác. Nhưng trên mặt họ không hề có chút sợ hãi. Đều là những hảo hán đã từng dùng đao giết địch ở biên quan. Dũng khí đã được rèn luyện, không thể so sánh với những tên côn phu trước mặt. Trên nóc xe ngựa, cung cẩu ôm cây cung cong, con mắt duy nhất lóe lên tia sáng. Chỉ cần Từ Mục ra lệnh, hắn chắc chắn sẽ bắn chết mấy tên côn phu trong thời gian ngắn. Ngay cả trong xe ngựa, vợ của Trần Thịnh, Chu Tuân cũng tức giận nắm lấy cây trường cung bằng gỗ, dùng chân đạp dây cung, đi đến sau lưng Từ Mục. Lão côn phu kinh hãi, không thể ngờ được đám người này lại uy phong đến vậy. Sao sao, nắm mối một mình ta, giết tổng cộng 8 người. Tiểu Đông gia, người tốt nhất đừng chọc ta. Lão côn phu nuốt nước bọt, chân vô thức lùi lại mấy bước, lại vô ý đạp phải một cái vò rỗng, cả người ngã nhào. Kinh hãi, lão ta vội vàng bò dậy, ôm cây côn, người run lên. Đầu lĩnh, họ có đao có kiếm. Chưa đợi lão côn phu hoàn hồn, đám côn phu còn lại đã vội vàng xách dây lưng chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại lão côn phu sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ. Muốn chạy, nhưng chân lại run bần bật, không bước được nửa bước. Đông gia có thể đều đao, dù là ở cả thành Thang Giang cũng không thấy nhiều. Lần này đúng là đã đa phải tấm sắt rồi. Chu Tuân, người sắp xếp người dọn dẹp trang viên trước đi. Đông gia đi đâu? Chu Tuân giật mình, cung cẩu đã nhảy xuống xe ngựa, cũng im lặng ngẩng đầu lên. Đi dạo một chút, ta dẫn theo Hổ ca nhi là được rồi. Đi được vài bước, Từ Mục lại đột nhiên quay đầu gọi một tiếng từ trường cung. Cung cẩu sững người một lúc lâu mới vội vàng bò đến từ dưới đất. Từ Mục hơi nhíu mày, sau này đứng thẳng lên, hảo hán có gan, không cần phải bò như chó. Đông gia, biết rồi. Giọng Từ Mục có chút buông lỏng, ở lại trong trang viên, không cần làm việc gì. Sau này ngươi phụ trách tuần tra, nếu có người muốn vào trang, thì hỏi rõ ràng trước. Đông gia, ta này thường xấu xí, sợ làm người ta sợ hãi. Từ Mục thần sắc không đổi, không xấu, dáng vẻ ngươi cầm cung bắn tên, anh dũng vô song, khiến nhiều người phải xấu hổ. Cung Cẩu ngẩn người, run rẩy cúi đầu, hướng về phía bóng dáng Từ Mục, cúi đầu thật sâu. Tư Hổ dẫn người đi. Từ Mục vừa nói xong, Tư Hổ đã xách lão cung phu đang sợ hãi đi trước một bước ra khỏi trang. Cung Cẩu chống người dậy, cắn chặt răng, cố gắng duỗi thẳng cái lưng gù của mình, chỉ nhích lên được nửa tấc đã có máu rỉ ra. Ta tên là Từ Trường Cung, đời này chỉ làm người không làm chó. Nhìn theo bóng dáng rời khỏi trang viên, thần sắc Cung Cẩu trở nên kiên định hơn. Lão cung phu bị Tư Hổ xách đi, trên không trung lung tung đạp chân. Tiểu Đông gia, ngươi nói chuyện cho tử tế, sao? Chỉ vì ngươi năm ngoái một mình giết tổng cộng 8 người. Từ Mục bật cười, dù có giết một tổ kiến, nhưng trong miệng cung phu cũng dám nói là diệt 10 vạn đại quân, chàng quá hiểu rồi. Tiểu Đông gia, trong túi ta còn có 2 đồng bạc, ngươi cầm đi, thả ta được không? Ô ô, Tiểu Đông gia, ta năm nay 64 tuổi, trong nhà có 3 đứa con ngốc, đều chờ ta kiếm ăn về nuôi. Vợ ta lại bị đau đầu, ngày ngày chỉ có thể uống thuốc cặn. Từ Mục nghe mà mặt đen lại, dẫn ta đến tìm đường chủ của nhà ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi tìm đường chủ, không được à? Được, được. Trong mắt lão áo cung phu hiện lên một tia giảo hoạt. Tiểu Đông gia, ngươi đi thẳng 2 con phố, rồi rẽ vào ngõ Tả Đại Ca, sẽ tìm thấy đường chủ của nhà ta. Từ Mục không chút do dự, theo hướng lão cung phu chỉ, cùng Tư Hổ nặng nề bước đi. Trong nháy mắt đã vào ngõ hẹp, 2 con chó hoang đang đào tường, thấy có người đến, vừa định sủa vài tiếng, bị Tư Hổ trợn mắt nhìn, liền cụp đuôi, vội vàng nhảy qua tường. Lão cung phu nở một nụ cười, Tiểu Đông gia, ngươi đi thêm 100 bước nữa, hôm nay vừa hay là hội đường, vốn định lừa bịp ít bạc rồi về, không ngờ lại đã phải tấm sắt. Nhưng tấm sắt thì sao, trong đường còn có rất nhiều hảo hán giỏi đánh nhau. Tư Hổ buông người ra. Tư Hổ buồn bã đáp một tiếng, trực tiếp ném lão cung phu đang trên vai xuống đất, đau đến mức lão cung phu nhe răng trợn mắt, giãy giụa đứng dậy, vung chân chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc, 2 đầu ngõ nhỏ vang lên tiếng hiệu, tiếng bước chân nặng nề từng tiếng vang lên. Chưa đến mấy cái nháy mắt, 2 đầu ngõ nhỏ đã bị chặn đầy những tên cung phu, trong tay đều cầm côn. Một đại hán mặt đen, chỉ mặc một chiếc áo khoác, một đôi mắt chăm chú nhìn 2 người Từ Mục trước mặt. Lão cung phu giận không kìm được, tự cho rằng với thế trận này Từ Mục không thể thoát được. Tên phu ca, chính là 2 người họ, Tiểu Đông gia mới đến ở đầu bến đò, không cho bạc còn đánh người. Nếu lão ta nghĩ lại sẽ giật mình, nếu Từ Mục không có bản lĩnh, sao lại dám đi vào đường khẩu như vậy. Từ Mục ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, ngươi là đường chủ. Đại hán được gọi là Đen Phu, khuôn mặt hơi trầm xuống, miệng lớn đừng khoác lác, hạo hán đến đây để phá quán à? Phá quán, trong tiếng lóng của cung phu có nghĩa là giành ăn, hai bên sẽ không chết không thôi. Từ Mục giọng vẫn bình tĩnh, không phải, đến đây để bái kiến đường chủ. Đen Phu nhíu mày, giơ tay lên để những người đang chặn 2 đầu từ từ lùi lại vài bước. Ngươi bái kiến đường chủ, mang theo việc làm ăn gì? Vùng nội thành, thành Thanh Giang là đặc thù nhất, sống nhờ nghề làm rượu. Trở trêu thay, 4 hộ lớn trong thành đều có gia đình riêng, mọi việc từ trắng đến đen đều không cho cung phu nhúng tay vào. Vì vậy, đường sống của các nhóm cung phu ở Canh Sông những năm nay ngày càng khó khăn. Từ Mục do dự một lúc rồi nói, ta làm rượu, Tiểu Đông gia, cả thành Thanh Giang đều làm rượu. Lắc đầu, Từ Mục không hề có chút không vui nào. Rượu ta làm, sau này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Mỗi một vò, một nửa tiền bạc sẽ chia cho các vị. Một nửa tiền bạc, tháng trước, 4 hộ lớn cộng lại cũng chỉ bán được 2.000 vò. Chẳng phải là nói, ngươi bán 2.000 vò, chúng ta sẽ được chia 100 lượng rồi. Các cung phu ở đây đều ồn ào cười lớn. Không ai tin tưởng, một người khách lạ có thể kiếm ăn trong thành Thanh Giang. Từ miệng hổ, không chỉ 100 lượng, việc làm ăn của ta sẽ ngày càng lớn. Ta chỉ cần các vị ở vùng bến đò nhỏ, chống lưng cho trang viên của ta. Từ Mục vẫn giọng không đổi, từ từ đứng dậy, nói thật, mặc dù đây là những cung phu, nhưng chàng cũng không thích cách kiếm sống này. Nhưng không còn cách nào khác, muốn giành ăn từ tay 4 hộ lớn, chỉ có thể tận dụng mọi lực lượng. Ở thành Thanh Giang, xưởng rượu của ta, Từ Mục, sẽ phải đập nát thương hiệu lâu năm của 4 hộ lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.